Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1272, tinh thần. Tống Vũ nhìn hắn ăn như hùm như sói, lắc đầu bật cười, xem ra đúng là đói bụng đến phải thảm, không khỏi có chút thương tiếc, đôi mắt đẹp nhu hòa. Sở Ly nhanh chóng đem hết thảy cơm nước đưa vào bụng trong, ngẩng đầu trùng Tống Vũ cười cười, đa tạ Tống sư tỷ, người nha. Tống Vũ lắc đầu, nàng thực sự không biết nói cái gì tốt. Người không biết không sợ, nghe con mới sinh không sợ cọp, mới vừa vào cửa không bao lâu liền dám như thế làm ra đệ tử vẫn là đầu một. Cũng không sợ tương lai tiền đồ bất chắc, bị chèn ép đến bình thường. Sở Ly cầm chén khoái thả lại bên trong hộp, thở dài một hơi nói. Tống sư tỷ, có phải là muốn 3 ngày ăn một bữa? Người biết, ta đoán. Ngươi là chọc giận Lý sư thúc, có điều ta sẽ một ngày đưa một trận lại đây, một ngày 3 đốn là không thể. Tống Vũ nói, nhịn một chút đi, nàng biết Lý Thừa Phong căn bản sẽ không nhớ tới những chuyện nhỏ nhặt này. Một cái chớp mắt sẽ quên, cho dù biết rồi cũng sẽ không trách tội nàng. Dù sao giảng tình đồng môn không phải cái gì sai, thật 3 ngày một trận trái lại là sai. Sở Ly gật gật đầu nói. Đa tạ Tống sư tỷ. Tống Vũ nói, diện bích tư vị không dễ chịu chứ? Vẫn tốt chứ? Sở Ly làm bộ vô cùng không để ý dáng vẻ, mỉm cười nói, ta phát hiện thiên tâm quyết tinh tiến một tia, đúng là tu luyện địa phương tốt, ngươi có thể như vậy muốn là tốt rồi. Tống Vũ hé miệng cười nói, thần nhãn phong là tu luyện thiên tâm quyết chỗ tốt nhất. Cái này cũng là chúng ta Thiên Cơ Các dạy cho đệ tử quan trọng nhất một cái đạo lý. Âm dương hỗ sinh lợi và hại giao nhau. Diện bích là khổ sự nhưng bao hàm cơ hội. Liền xem chính ngươi có thể hay không nắm lấy. Tàn nhẫn không tàn nhẫn đến quyết tâm. Sở Ly nói, xác thực tu luyện không dễ. Ở như vậy thống khổ dưới tình hình tu luyện thiên tâm quyết. Cần cực cường ý chí cùng mạnh mẽ tinh thần. Không có này hai cái. Thống khổ sẽ đem người thần trí trực tiếp phá hủy. Hoàn mỹ vận công. Diện bích càng lâu càng rút lui. Mãi đến tận tinh thần tan vỡ trở thành phế nhân. Tống Vũ nói. Từ sư đệ muốn diện bích bao lâu? 1 năm. 1 năm. Tống Vũ lắc đầu thở dài một hơi. Thương hại nhìn hắn. 1 năm bích có thể nói là phạt nặng. Người bình thường không kiên trì được. Một không tốt liền có thể đem người phế bỏ. Lý sư thúc xem ra thật sự giận, dĩ nhiên dưới này phạt nặng, ta sẽ đi theo các chủ van nài. Tống Vũ quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, nhẹ giọng lại nói, xem có thể hay không giảm miễn. Vậy thì đa tạ Tống sư tỷ. Sở Ly gật gù, hắn làm cho Phẫn Thành từ hốt tướng mạo thanh tú, nhạ nữ nhân yêu thích, có điều Thiên Cơ các đệ tử nhiều là tướng mạo hơn người. Tống Vũ giúp hắn cũng không phải xem ở tướng mạo. Mà là xem tuổi tác hắn tiểu. Bình thường độc lai độc vãng. Cô độc một người rất đáng thương. Tống Vũ nhấc theo hộp cơm tao nhã rời đi. Sở Ly đăm chiêu nhìn nàng phương hướng ly khai. Sau đó vừa nhìn về phía phi thăng thảo phương hướng. Hắn trầm ngâm. Rốt cuộc muốn làm bao nhiêu khỏa phi thăng thảo. Có muốn hay không một tổ bưng. Chính mình khống chế linh khí nhưng làm hết thảy phi thăng thảo đều biến thành trạng thái chết giả. Đều chôn xuống, chính mình cũng có thể được, nhưng đã như thế nhất định sẽ kinh động Thiên Cơ Các tất cả mọi người. Nói không chừng sẽ triển khai khuy thiên thuật, không hẳn không sẽ phát hiện mình phá rối. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đánh tay. Chính mình thực lực hôm nay vẫn là biết điều cho thỏa đáng. Miễn cho đưa tới họa sát thân, có này 4 cây phi thăng thảo đã là đủ, không kinh động quá nhiều người. Lý Thừa Phong bọn họ đầu cho rằng là bất ngờ. Không nghĩ dùng khuy thiên thuật tính toán một chút. Hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Thiên nhân thoát hóa thuật đồng thời triển khai. Một lần hô hấp trong lúc đó rời đi thần nhãn phong. Đến Vân Mộng Sơn dưới chân. Tìm tới cái kia 4 cây phi thăng thảo. Trở lại giật quốc công phủ tiểu đảo. Tiết Lăng chính ở trên đảo dò xét. Cảm ứng được hắn xuất hiện. Bạch y tung bay lại đây. Sở Ly cùng nàng cùng nơi đem 4 cây phi thăng thảo loại ở thiên linh thụ bên cạnh. Linh khí tối vượng chỗ. Phi thăng thảo hoan hỉ nhất linh khí. linh khí càng vượng nơi, phi thăng thảo mọc càng vượng. Khô Vinh kinh vận chuyển, phi thăng thảo rất nhanh từ ngủ đông trạng thái chết giả dưới thức tỉnh. Ở Khô Vinh kinh linh khí thôi thúc dưới nhanh chóng cắm rễ, cùng thiên linh thụ khí tức hòa làm một thể. Cho dù không có Khô Vinh kinh thôi thúc, ở thiên linh thụ khí tức bên dưới, phi thăng thảo thành thục thời gian cũng sẽ rút ngắn rất nhiều. Này chính là thiên linh thụ diệu dụng. Hết bận những này, Sở Ly vội vã rời đi trở về thần nhãn phong. Lần thứ hai ngồi vào thần nhãn phong trên, hắn đánh giá bốn phía, mênh mông một mảnh không có dị dạng, sẽ không có người phát hiện mình rời đi. Vì vậy tiếp tục đối kháng ánh mặt trời bên trong nóng rực. Dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, đến bóng đêm thâm trầm thời điểm, đem nguyên bản Tư Hốt mang tới thế đổi lại mình. Tư Hốt sẽ không nói lung tung, sẽ làm chuyện gì cũng không phát sinh. Bằng không hắn tiền đồ cũng là xong. Hắn hiện tại nhưng thay đổi chủ ý, bởi vì nơi này là thiên tâm quyết tu luyện tuyệt hảo nơi. Ở đây bế quan tu luyện có thể nhanh chóng tăng lên thiên tâm quyết cấp độ. Ngăn ngắn không tới 3 ngày, hắn đã tu luyện tới tầng thứ 3. Một khi thiên tâm quyết tu vi tiến nhanh, tu thành khuy thiên thuật sau uy lực kinh người. Càng quan trọng chính là, thiên tâm quyết tiến cảnh sẽ khiến vạn tượng quy tông tinh tiến. Thậm chí tăng lên đại viên kính trí cùng Khô Vinh kinh uy lực. Thiên tâm quyết đối với Khô Vinh kinh tăng lên hắn đã cảm giác được. Đương nhiên sẽ không buông tha nơi này tu luyện bảo địa. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly cả người mồ hôi lạnh mở mắt ra. Nhìn thấy Tống Vũ chính thương hại nhìn mình. Tống Vũ một bộ huyền sắc la sam, da thịt như tuyết, đôi mắt sáng như nước. Đứng sáng sớm vạn trượng kim quang bên trong, dung quang bức người. Tống sư tỷ, Sở Ly ôm quyền. Tống Vũ khoanh chân ngồi vào hắn trước mặt. Mùi thơm đập tới. Khinh khẽ thở dài, từ sư đệ, có thể chịu đựng được chứ? Cũng còn tốt, Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vũ nói, ta đã cùng các chủ cầu xin. Các chủ đáp ứng giảm miễn đến 3 tháng. 3 tháng, Sở Ly lộ ra nụ cười. Đa tạ Tống sư tỷ. Tống Vũ lắc đầu nói, ta nguyên bản là dự định giảm đến 1 tháng. Đáng tiếc các chủ không đồng ý. Nói Lý sư thúc bên kia rất tức giận. Không thể giảm đến quá nhẹ, bằng không Lý sư thúc sẽ không tha thứ. Sở Ly nói, 3 tháng đã đầy đủ đoàn, vậy ngươi đến chống đỡ, đừng đổ. Tống Vũ nói, nàng xem Sở Ly sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cả người khí tức yếu ớt, thật giống muốn không chịu được nữa dáng vẻ. Đây mới là ngày thứ 3, tiếp tục như thế, cái kia thật muốn có chuyện, làm không cẩn thận từ sư đệ liền phế bỏ. Sở Ly mỉm cười nói, ta có thể chịu đựng được. Tống Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có tự tin. Một đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá Sở Ly, lộ ra lo lắng vẻ mặt. Nàng suy nghĩ một chút, từ trong lòng móc ra một bình sứ, khoảng chừng trái phải liếc mắt nhìn, cấp tốc nhét vào trên tay hắn. Thực sự không chịu được nữa liền ăn một viên. Cái này, Sở Ly kinh ngạc, tiểu bồi nguyên đan. Tống Vũ thấp giọng nói, không phải cái gì quý giá đan dược, nhưng khôi phục nội lực cùng tinh thần nhưng rất có hiệu. Sở Ly thu vào trong tay áo, nhẹ nhàng gật đầu, không có nói tạ, hắn có chút tâm tình phức tạp, không biết tương lai có thể hay không cùng vị này Tống sư tỷ trở thành kẻ thù. Một khi binh qua đối mặt không biết làm sao đối mặt. Tống sư tỷ, Sở Ly trầm ngâm nói, chúng ta các chủ khuy thiên thuật lợi hại nhất sao? Vâng, Tống Vũ chậm rãi nói. Luận khuy thiên thuật, thuộc về các chủ số 1. Các chủ không phải tu vi lợi hại nhất, khuy thiên thuật nhưng là mạnh nhất. Ồ, Sở Ly cười nói. Khuy thiên thuật có thể nhìn thấy vận mệnh của người khác. Người các chủ kia có thể nhìn thấy chúng ta thiên cơ các vận mệnh sao? Đây là tự nhiên, Tống Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói. Các chủ người mang tinh thần thạch, hầu như vô mệnh không dòm ngó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.